Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, kiếm ra. Giờ phút này, lão ngư chấn kinh thanh âm truyền ra, Cổ Phong trong lòng cũng là chấn động, không nghĩ tới cái này Ký Bắc Lương vậy mà đạt được một kiện cùng Dương Ngư Ngọc một dạng. Thượng giới bảo vật, tiểu tử, còn có gì át chủ bài, toàn bộ xuất ra, bảo vật này khó đối phó. Lão ngư thanh âm, trực tiếp tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Ký Bắc Lương trong tay ra cừu quyển trục. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia ra cừu quyển trục bên trên, vô biên huyết sắc văn chữ hiển hiện. Những cái này huyết sắc văn chữ, không lưu loát khó hiểu. Cái này văn chữ không thuộc về nhân gian. Tiếp theo, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy Ký Bắc Lương tay phải một cái trưởng đao, hướng phía cánh tay trái vung lên. Phốc, hắn cánh tay trái, đúng là bị hắn bản thân sinh sinh cắt đứt. Cái này cắt đứt cánh tay trái, trực tiếp rơi vào ra cừu quyển trục một mảnh kia huyết sắc quang mạc bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, Ký Bắc Lương tay phải trực tiếp cắm vào quyển ra cừu bên trong. Tiếp theo, để cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy ra cừu quyển trục bên trên, một mảnh huyết dịch hiển hiện, Ký Bắc Lương bàn tay chậm rãi rút ra, đúng là từ đó, rút ra một chuôi máu me đầm đìa cốt kiếm, huyết yêu họa trục tam đại thần thông một trong, lấy hóa xương kiếm, lấy Ký Bắc Lương bây giờ tu vi, hắn cánh tay trái biến thành cốt kiếm, hẳn là tương đương với thiên giai cực phẩm binh khí, đồng thời kiếm này cùng tâm linh tương thông, uy lực vô tận. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong sắc mặt có chút trở nên nặng nề. Tất cả mọi người nhìn lấy cảnh này. Một màn này quá mức để cho người ta ngạc nhiên. Tất cả mọi người không thể tin được. Có người dùng bản thân một cánh tay luyện hóa thành binh khí. Cái kia cốt kiếm rốt cục bị Ký Bắc Lương từ ra cừu quyển trục bên trong rút ra. Rút ra về sau, vô biên huyết khí cô đọng, hội tụ đến cái này cốt kiếm bên trên, để cái này cốt kiếm trong nháy mắt hóa thành 10 trượng chi cự. Một cỗ thuộc về thiên giai cực phẩm binh khí khí tức ở tại bên trên tản mạn ra. Thiên giai cực phẩm binh khí đã trải qua thuộc về cái này nhân gian đỉnh phong binh khí. Cổ Ma Điện Chí Bảo Vạn Ma Ký có thể mới vẻn vẹn thiên giai thượng phẩm binh khí mà thôi. Tất cả mọi người nhìn về phía binh khí này, đều là không khỏi trong lòng mang theo vẻ sợ hãi. Cổ Phong, hôm nay có thể chết ở huyết cốt kiếm phía dưới, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Hôm nay giết ngươi, chỉ cần nhất kiếm. Ký Bắc Lương giờ phút này cánh tay phải nắm cốt nhục kiếm, từ đó cảm giác được một cỗ huyết mạch nghĩ thông suốt cảm giác. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy bản thân chiến lực vô tận. Không chút do dự, nhất kiếm hướng phía Cổ Phong chém tới. Giết ta. Cổ Phong góc miệng phiền lấy lãnh ý. Hoàng kim lĩnh vực trong nháy mắt mở ra đến cực hạn. Nhưng mà ta huyết cốt kiếm thật sự mạnh mẽ quá đáng. Hắn tiến vào hoàng kim lĩnh vực phạm vi bên trong, bề ngoài bên cạnh huyết khí hoàng kim hóa sụp đổ, nhưng huyết cốt kiếm bên trong lại là không ngừng tản mát ra huyết khí, đến mức cái này huyết cốt kiếm không cách nào bị hoàng kim hóa. Chớp mắt ở giữa, huyết cốt kiếm khoảng cách Cổ Phong đã trải qua không đến một trượng. Ký Bắc Lương rất thậm chí đã đang tưởng tượng Cổ Phong bị huyết cốt kiếm thôn phệ một màn. Tất cả mọi người tâm đều nhắc đến cổ họng. Cổ Phong gặp tình hình, bình thản một câu, tuế nguyệt kiếm, đến, bành. Cổ Phong lời nói ở giữa, hư không bỗng nhiên chấn vỡ. Đám người chỉ thấy một đạo quang mang nổ bắn ra mà ra. Đường, cái này một đạo quang mang trực tiếp đụng vào khí tức kia vô cùng khủng bố huyết cốt kiếm bên trên. Tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia huyết cốt kiếm đúng là bị đâm đến chết đi một thước. Kiếm khí màu đỏ ngòm tại Cổ Phong bên cạnh lược qua. Một kiếm này, phách không? Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong trước mặt. Trôi nổi cái kia một chuôi vết rỉ giống như cổ kiếm bên trên. Kiếm này chính là tuế nguyệt kiếm. Vù vù, tuế nguyệt kiếm phiêu phù ở Cổ Phong bên cạnh, không ngừng phát sinh kiếm minh, thập phần vui vẻ bộ dáng. Nếu như một con linh thú nhìn thấy chủ nhân của mình đồng dạng, đại gia vô cùng kinh ngạc, ai cũng chưa từng thấy qua như thế có linh tính kiếm. Tuế Nguyệt kiếm uy lực quá mức khủng bố, lấy Cổ Phong dĩ vãng tu vi, không cách nào trấn áp, một mực không có mang theo trên người. Nhìn hắn đối với mình như thế ỷ lại, Cổ Phong cũng là trong lòng không khỏi sinh thẹn, nhạt nói, lần này về sau, ngươi không cần trở về nữa. Vù vù, Tuế Nguyệt kiếm lập tức lần nữa hưng phấn mà vù vù đứng lên. Vẻn vẹn một chuôi thiên giai hạ phẩm binh khí, cũng muốn cùng ta huyết cốt kiếm tranh phong. Muốn chết, Ký Bắc Lương nhìn thấy cảnh này, hơi kinh ngạc, lập tức thần sắc lạnh hơn. Kiếm trong tay lần nữa bổ ra. Lần này, kiếm này uy lực, bị hắn thôi động đến cực hạn. Một kiếm này phía dưới, sương mù màu máu phô thiên cái địa mà đến. Kiếm này bốn phía, vô số huyết sắc kiếm ảnh hiển hiện. Kiếm ảnh này, ngàn ngàn vạn vạn, nhiều vô số kể. Như thế, một kiếm này, tại vô số huyết sắc kiếm ảnh vần quanh phía dưới, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Thiên giai hạ phẩm, ha ha, Tuế Nguyệt kiếm, mở, Cổ Phong mở miệng. Lúc này, Tuế Nguyệt kiếm bên trên, cái kia vết dỉ tiêu tán, hiện ra chín đạo cổ điển đạo văn. Lập tức, thứ một đạo phong ấn trực tiếp sụp đổ, Tuế Nguyệt kiếm khí tức, trực tiếp tiêu thăng đến thiên giai trung phẩm. Nhìn thấy cảnh này, Ký Bắc Lương cũng không để ý. Thiên giai trung phẩm cùng thiên giai cực phẩm binh khí ở giữa, chênh lệch không cách nào san bằng. Mà cũng tại lúc này, Tuế Nguyệt kiếm bên trên, cái kia đạo thứ hai phong ấn trong nháy mắt sụp đổ. Tuế Nguyệt kiếm khí tức đi vào thiên giai thượng phẩm. Ký Bắc Lương ánh mắt biến đổi, ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Một kiếm này đột nhiên gia tốc, sau một khắc, kiếm này cùng vô số huyết sắc kiếm ảnh đã đi tới Cổ Phong trước người không đến một trượng chỗ. Cũng tại lúc này, Tuế Nguyệt kiếm bên trên đạo thứ ba phong ấn sụp đổ, một cỗ thuộc về thiên giai cực phẩm binh khí khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Tuế Nguyệt chạm, Cổ Phong mở miệng, nhất kiếm bỗng nhiên chém ra. Kiếm này Cổ Phong ra tay toàn lực, đồng thời Cổ Phong chỉ cảm thấy lần này trong cơ thể mình linh khí chừng 3 điểm một trong bị trực tiếp rút ra. Một kiếm này phía dưới, vô biên kiếm khí màu xám tàn phá bừa bãi mà ra. Bên trên bầu trời, Ký Bắc Lương một nửa ngày không biến thành huyết sắc, mà Cổ Phong cái này một nửa ngày không bỗng nhiên biến thành màu xám. Bành bành bành, Tuế Nguyệt kiếm khí chạm đến kiếm khí màu đỏ ngòm trong nháy mắt. Kiếm khí màu đỏ ngòm kia chính là trong nháy mắt như bốc hơi đồng dạng sụp đổ ra. Loại cảm giác này tựa như là kiếm khí màu đỏ ngòm này sinh mệnh trực tiếp đi đến phần cuối đồng dạng. Tuế Nguyệt kiếm chạm, Tuế Nguyệt huyết dịch là có sinh mạng, huyết dịch này ngưng tụ kiếm khí màu đỏ ngòm, trực tiếp bị Tuế Nguyệt kiếm chém tới đại lượng sinh cơ, trong nháy mắt tử vong sụp đổ. Bên trên bầu trời, cái kia vô biên huyết sắc kiếm ảnh bẻ gãy nghiền nát đồng dạng không ngừng sụp đổ. Tuế Nguyệt kiếm cùng huyết cốt kiếm trực tiếp đụng nhau tại một chỗ. Bành, chỉ thấy huyết cốt kiếm bên trên huyết vụ không ngừng sụp đổ, thẳng đến huyết vụ toàn bộ sụp đổ, lộ ra chân chính xương thân. Xương kia tại Tuế Nguyệt kiếm tản mát ra Tuế Nguyệt lực lượng dưới, trong nháy mắt trở nên u ám, tiếp lấy khe hở hiển hiện, lập tức phải sụp đổ. Không tốt, Ký Bắc Lương gặp tình hình một tiếng kinh hô, trực tiếp thu tay lại đem kiếm thu hồi. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt vẻ khiếp sợ, đều là khó mà che giấu. Đại gia không nghĩ tới, Cổ Phong vẫn còn có như thế chí bảo. Mà Ký Bắc Lương nói nhất kiếm chém giết Cổ Phong, bây giờ đã trải qua thành trò cười. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/